Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1124, bị tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể cái này lễ phục cũng chỉ có một kiện a, số đo cũng là tiểu bạch tỷ, vì cái gì Nguyễn Tương Âm cũng sẽ có bộ y phục này. Minh Châu lại có vẻ có chút hoang mang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình là Linh Lung phát hiện, nàng vừa nhìn thấy điều này Weibo liền tranh thủ thời gian liên hệ Đồng Nhiễm, sau đó ba người kết bạn đến tìm Giang Tiểu Bạch. Minh Châu đối với chuyện này còn không có vuốt rõ ràng. Người quên định bộ y phục này thời điểm người ta nhãn hiệu bên kia nói. Người ta nói, cái này lễ phục vốn là có người định, nhưng là về sau người ta không cần, cho nên mới thành vô chủ quần áo. Linh Lung nhắc nhở Minh Châu, quần áo chỉ có một kiện, Nguyễn Tương Âm xuyên món kia cùng chúng ta cái này giống nhau như đúc, nàng không cần thiết mặc một bộ giả, chúng ta cái này cũng là thật, cho nên cũng chỉ có một giải thích. Nàng chính là ban đầu định bộ y phục này người, mà tấm hình này thì là đang thử xuyên lúc chụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu kinh ngạc há to mồm, có thể, nàng tại sao có thể như vậy chứ? Quần áo không phải nàng dựa vào cái gì đem đồ phát ra tới? Xác thực không phải nàng, nhưng cũng không phải chúng ta. Đồng Nhiễm nhắc nhở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lễ phục là mượn dùng, quần áo nhãn hiệu bản thân đối Minh Tinh đến nói là một loại tăng thêm. Bất quá Minh Tinh mặc vào đại bài cũng đồng dạng là đối nhãn hiệu tuyên truyền. Đừng nhìn chỉ là mượn, nhưng cũng không phải bất kỳ một cái nào Minh Tinh đều có thể mượn đến mình thích lễ phục, còn phải nhìn giả vị mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn lễ phục chính là cái lẫn nhau chọn lựa quá trình, cả hai đẳng cấp phải lẫn nhau xứng đôi mới được. Giang Tiểu Bạch cũng chính là tân tấn tuyến một minh tinh, hơn nữa tại trên mạng chú ý độ thật cao, các phương diện tương đối vòng phấn, mặt khác còn không có mặt trái tin tức, cho nên người ta nhãn hiệu mới có thể cấp cho nàng. Nếu không vừa vặn, tuyến một sao nữa, tên tuổi, chưa chắc là có thể mượn đến cái này lễ phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, ưu thế của nàng đồng dạng cũng là Nguyễn Tương Âm ưu thế, có thể được đến nhân vật nữ chính đề danh tuổi trẻ nữ diễn viên tự nhiên là có chút tài năng, mà Nguyễn Tương Âm là tiến vào vòng rất sớm nghệ nhân, nàng không phải từ phim truyền hình truyền điện ảnh, ngược lại nàng trước hết nhập vòng chính là điện ảnh, về sau có danh tiếng mới bắt đầu chậm rãi chụp phim truyền hình. Nguyễn Tương Âm là thần tượng minh tinh, nhưng cùng lúc cũng là sức mạnh nghệ nhân, nàng tướng mạo không phải phi thường mỹ, nhưng là nhường người thật dễ chịu, mọi người đối nàng bình luận phần lớn là có nữ nhân vị, phẩy chấm, tài trí, phẩy chấm, yêu nhã lại không mất hoạt bát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi của nàng so với Giang Tiểu Bạch lớn hơn 3 tuổi, nhưng là quay phim kinh nghiệm lại so với Giang Tiểu Bạch phong phú. Bất kể là của ai, chỉ cần không phải nàng, kia tại chính thức tham gia hoạt động phía trước liền không nên tuyên bố loại hình này. Người ta mượn quần áo điều kiện trước tiên cũng là biết chúng ta muốn tham gia điện ảnh đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nghe xong vẫn rất tức giận, nếu như nàng phát ảnh chụp lúc còn không có hủy bỏ dự tính vậy thì thôi. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng đã không cần, chính mình cũng lòng dạ biết rõ, lại còn muốn ở thời điểm này phát ra chính mình mặc thử quần áo ảnh chụp. Đây là ý gì? Còn có thể có ý gì? Chính là buồn nôn chúng ta chứ sao? Linh Lung nghe xong cười lạnh, ngày mai sẽ phải gặp may thảm, sau bữa cơm trưa liền muốn bắt đầu chuẩn bị trang điểm tạo hình. Có thể nàng lại tại khuya hôm nay phát cái này ảnh chụp, cái này không phải liền là cố ý không để cho chúng ta mặc áo quần này sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lễ phục là chỉ lần này một kiện, nàng đều phát ảnh chụp, hơn nữa còn cố ý tuyển tại nghi lễ bế mạc đêm trước, ngày mai sẽ phải tham gia hoạt động, Giang Tiểu Bạch chỗ nào có thể mặc bộ này lễ phục. Vừa vặn đi qua một đêm, fan hâm mộ cùng các truyền thông nơi nào sẽ quên hai người. Đụng áo, sự tình a, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chúng ta không mặc bộ y phục này, đổi một kiện. Minh Châu nói, kia dễ dàng như vậy a, chúng ta mượn lại không mặc, nhãn hiệu Phương bên kia cũng không tốt giao phó a, Linh Lung cười gượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhãn hiệu Phương bên kia là có thể giải thích, ra loại sự tình này, bọn họ cũng có thể lý giải. Đồng Nhiễm nói, nhưng vấn đề là thời gian quá gấp, chúng ta sợ là tìm không thấy mới lễ phục. Đổi lễ phục thật không đơn giản, ý vị này các nàng phía trước chuẩn bị hết thảy tất cả đều uổng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phối hợp trang sức, giày, túi sách, còn có kiểu tóc, thậm chí hóa trang chờ, hết thảy đều muốn thay đổi. Đổi bất kỳ một cái nào này nọ cũng không dễ dàng, huống chi là sở hữu muốn hết đổi. Đây đều là cần thời gian chuẩn bị, có thể các nàng thời gian cũng chỉ có một buổi tối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là quá mức, Khương Tô cùng Tiểu Bạch tỷ bất hòa, cửa này nàng Nguyễn Tương Âm chuyện gì? Nàng vậy mà làm ra loại chuyện này, ta phía trước còn thật thích nàng, nhưng bây giờ không thích. Minh Châu nghiêm mặt nói, nàng nói tới thích không phải fan hâm mộ cùng nhiệt thích, mà là người qua đường phấn, xem như đối Nguyễn Tương Âm có chút hào cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc kệ là có bao nhiêu hào cảm, trải qua sau chuyện này Minh Châu đều sẽ thoát phen, cũng đem tên của nàng ghi tạc chính mình quyển sổ nhỏ lên. Nhiễm tỷ, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian tìm quần áo đi, Tiểu Bạch không phải có không ít quần áo đều không có mặc qua sao, chúng ta liền lấy mau tới cứu trận đi. Linh Lung hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này là ưa thích còn là chán ghét đều không trọng yếu, làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này mới là trọng yếu nhất. Như vậy sao được, gặp may thảm ăn mặc trang điểm nhất định phải hết sức cẩn thận, khi đó sẽ có một đống phóng viên còn có từng cái thời thượng tạp chí người nhìn chằm chằm, chính là vì ngay lập tức phân tích ra từng cái minh tinh phối hợp. Nếu có bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ bị những người kia phóng đại. Hiện tại thời gian quá gấp gấp, chúng ta không có cách nào một lần nữa hợp với một thân đã vừa vặn lại không mất đẳng cấp phù hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như chỉ là phổ thông xa xỉ phẩm, kia Giang Tiểu Bạch khẳng định là có. Trong tủ treo quần áo còn có nhiều chưa từng sử dụng quần áo. Chính là vì thích hợp với đủ loại trường hợp sử dụng, nhưng là những cái kia quần áo tựa hồ không quá thích hợp với nơi này. Linh Lung nhíu mày, nghe càng khí càng gấp hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là chợt, trong lòng nàng khẽ động. A, Tiểu Bạch tỷ, ta nhớ được ngươi tại tới thời điểm giống như có đem một bộ y phục bỏ vào trong dương. Kia một kiện là dự bị lễ phục sao? Nàng hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại xuất phát phía trước, nàng có nhớ kỹ Giang Tiểu Bạch tựa hồ có đem một kiện chồng lên quần áo phóng tới trong dương hành lý, mà món kia quần áo nàng là chưa từng gặp qua Giang Tiểu Bạch xuyên. Mà món kia quần áo tựa hồ là màu vàng nhạt. Giống như cùng ngày mai muốn mặc món kia lễ phục rất giống a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chuyện này, Đồng Nhiễm bận bịu nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, lúc này đi xem, nàng liền phát hiện Giang Tiểu Bạch sắc mặt có không vui, nhưng tựa hồ không có các nàng sốt ruột cùng phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, là dự bị lễ phục. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Hô, người mang theo thế nào cũng không nói. Kìa nhường ta xem một chút quần áo là cái dạng gì, có cần hay không đổi trang sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm thở dài một hơi, lộ ra dáng tươi cười, đi tới Giang Tiểu Bạch bên giường, tại nàng ngầm đồng ý hạ mở ra dương hành lý. Sau đó, liền thấy món kia lễ phục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là dài khoản vàng nhạt, phi thường tài trí cảm giác, có chút cùng loại đuôi cá váy, hẳn là bao người thiết kế, mặc dù thiết kế nhìn lên không có cái gì đặc biệt nguyên tố, nhưng là đặc biệt hiền khí chất. Giang Tiểu Bạch mặc vào khẳng định đẹp mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, món này quần áo vậy mà cùng các nàng ban đầu chuẩn bị cái kia lễ phục thập phần gần. Giao diện cho điện thoại, cách chương.